Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, vật cùng tất phản. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tốt cây, Triệu Mục ngước nhìn cắm thẳng vào chân trời đi sâu vào cương gió tầng mây phù tang thế. Giới thụ từ trong thâm tâm khen ngợi, so ra. Hắn hư không mặt trời cây sinh mạng căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Tam túc kim ô có thể thành công dung hợp phù tang cây và thế giới thụ mấy loại. Truyền thuyết là bởi vì là tam túc kim ô dị tộc tìm được hắc ám đại lục thập đại kỳ chân hạng thứ 3 vạn vật mẫu dịch. Đừng nói là loại cây, chính là hai cái sinh vật sống cũng có thể thông qua vạn vật mẫu dịch dung hợp thành sinh mạng mới. Triệu Mục từ đầu đến cuối hoài nghi, thần mặt trời có thể hoàn mỹ thừa kế Chu Tước và tam túc kim ô huyết mạch chính là bởi vì vạn vật mẫu dịch, chỉ là không biết tam túc kim ô nhất tộc có còn hay không còn thừa lại. Cách mặt đất gần nhất cành khô phía trên, xoát xoát xoát thoáng hiện từng đảo ánh lửa, tổng cộng hơn 100 nói, hơn nửa là màu vàng hơn nửa là màu đỏ. Toàn bộ đều là thần thoại cửu trọng, hai tộc cộng lại đã hơn 100. Phải biết tương tự với bất hủ thiên ma loại này quật khởi thời gian bất quá 100 đến 200 triệu năm đứng. Đầu chủng tộc, tộc trung thần nói cửu trọng cũng không quá mười mấy, mà nơi này nhưng dễ dàng hơn 100. Quả nhiên lạc đà gầy lớn so với ngựa, tam túc kim ô nhất tộc nội tình không phải giống vậy hùng hậu. Bất quá Chu Tước nhất tộc làm sao cũng như vậy hơn thần thoại cửu trọng. Triệu Mục cái này thì hơi có chút nghĩ không thông. Loài người, ngươi tới chúng ta nơi này có ý gì? Chỉ gặp một cái tam túc kim ô hóa thành hình người rơi vào Triệu Mục cách đó không xa. Ta cần Thái Dương thần hỏa và Chu Tước thần hỏa. Triệu Mục nói thẳng, cho ngươi ngươi liền đi sao? Tam túc kim ô hỏi, dĩ nhiên. Triệu Mục gật đầu một cái, hắn vốn là dự định võ lực thu phục tam túc kim ô và Chu Tước. Nhưng mà mới vừa rồi hắn thay đổi chủ ý, bởi vì thiên mệnh bàn cờ để cho hắn cảm thấy rất bất an. Nơi này cất giấu đối với hắn có rất lớn uy hiếp lực lượng nào đó. Như thế nhiều thần thoại đỉnh cấp, yêu cầu tài nguyên là một cái con số kinh người. Ở hắc ám đại lục bất hủ chèn ép hạ còn có thể có loại này thực lực. Tam túc kim ô và Chu Tước chỉ sợ là cất giấu để cho bất hủ cũng kiêng kỵ một lượng phân thủ đoạn. Nếu không bất hủ tuyệt đối sẽ không để mặc cho bọn họ chiếm cứ đủ để cho trên 100 vị thần nói cửu. Trọng tiêu hao tài nguyên, nghe được Triệu Mục rời đi điều kiện. Tam túc kim ô và Chu Tước âm thầm thương nghị. Tánh khí nóng này muốn võ lực đuổi Triệu Mục, nhưng mà một ít chững chạc, nhưng đề nghị thỏa mãn Triệu Mục điều kiện. Dẫu sao Triệu Mục một đường đi tới phù tang thế giới thụ hạ đối với hắn xuất thủ thần thoại cửu. Trọng cũng không phải là một cái hai cái, nhưng mà liền trên người hắn chiến y cũng không có phá hoại chút nào. Đã có người nhận ra, Triệu Mục mặc trên người là bất hủ thần vật, đuổi Triệu Mục. Trả giá cao quá lớn, nhìn lại hắn điều kiện, mặc dù mặt mũi không tốt xem nhưng là tránh khỏi một lần tổn thất thảm trọng thương vong. Thiểu số phục tòng đa số, tam túc kim ô và Chu Tước quyết định đồng ý Triệu Mục điều kiện. Nhất thời có hơn ngàn chỉ Chu Tước và hơn ngàn chỉ tam túc kim ô lục tục đi tới phù tang thế giới. Thủ, mỗi người phun Thái Dương thần hỏa và Chu Tước thần hỏa. Triệu Mục người tới không cự để cho tự thân siêu duy thần hỏa chiếm đoạt dung hợp. Dần dần bắt đầu dung hợp lột xác tăng lên tới thần thoại đệ cửu trọng. Mấy ngày sau, Triệu Mục rời đi không núi lửa không hoạt động. Bất quá hắn vậy để lại một cái thời gian tọa độ. Tương lai có cơ hội tùy thời cũng có thể trở lại nơi này. Rời đi không núi lửa không hoạt động. Triệu Mục chuẩn bị đi thức ăn ngon tinh cầu, vốn là theo thực lực hắn tăng lên, đã từng là thức ăn ngon tinh cầu đã không bị hắn coi ra gì. nhưng mà cũng không biết thức ăn ngon tinh cầu là vận khí không tốt còn là vận khí tốt. Bị vứt xuống hắc ám đại lục thời điểm rơi vào hắc ám sinh vật chủng nhân tinh nhất tộc ở bên cạnh. Chủng nhân tinh đối với thức ăn ngon tinh cầu cảm thấy hứng thú vô cùng. Tự phát đem thức ăn ngon tinh cầu làm hạt giống gieo xuống. Chủng nhân tinh có thể đem thần thoại trồng xuống trồng ra tới thuần huyết đời sau. Dùng bọn họ nói về chỉ cần là sinh mạng là có thể trồng trọt. Thức ăn ngon tinh cầu là một có thể ăn nguyên liệu nấu ăn tinh cầu. Bản thân chính là sinh mạng hoàn toàn có thể trồng trọt. Chủng nhân tinh đem thức ăn ngon tinh cầu trồng ở trong nước. Cuối cùng trồng ra tới một cái lấy thức ăn ngon tinh cầu làm trụ cột siêu cấp ảo tưởng xứ. Thức ăn ngon tinh cầu vốn là cũng là phổ thông tinh cầu. Chẳng qua là có người phát hiện biển sâu loài ảo tưởng xứ. Từ trong lấy ra ra có thể cùng vạn vật dung hợp thức ăn ngon tế bào. Nguyên liệu thức ăn phổ thông dung hợp sau biến thành ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Liền liền thức ăn ngon tinh cầu dung hợp thức ăn ngon tế bào đều biến thành ảo tưởng nguyên liệu. Nấu ăn, chủng nhân tinh nhất tộc trở lại bản quy nguyên. Dựa vào thức ăn ngon tinh cầu đạt được siêu cấp ảo tưởng xứ. Sau đó trắng trợn bắt loài người và những thứ khác hắc ám sinh vật ở giữa bán thần và thần thoại. Để cho bọn họ bị ảo tưởng xứ ăn. Sau đó dung nhập vào ảo tưởng xứ bộ phận xúc tu bên trong biến thành ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng ăn những thứ này bán thần và thần thoại biến thành ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn tăng lên. Thực lực bản thân. Chủng nhân tinh nhất tộc vốn là chỉ có mười mấy thần thoại. Hôm nay thần thoại số lượng đã hơn trăm. Cho dù không dựa vào năng lực đặc thù, đơn thuần dựa vào tự thân chiến lực cũng đã ở hắc ám đại lục có không tầm thường địa vị. Hắc ám đại lục tử mẫu hồ. Đây là trừ vô tận lâm hải ít có sinh mạng sầm uất bình an chi địa. Sinh mạng sầm uất yêu cầu có đầy đủ linh dung vào thiên địa. Bình an thì càng khó khăn, ở tài nguyên tranh đoạt vô cùng kịch liệt hắc ám đại lục quá mức xa xỉ. Chủng nhân tinh có thể chiếm cứ tử mẫu hồ và trong hồ sinh mạng ốc đảo. Hoàn toàn là bởi vì chủng nhân tinh năng lực đặc thù mang tới địa vị đặc thù. Nhưng là bây giờ tử mẫu hồ, bờ hồ đã không phải là cây xanh bóng mát mà là vết thương khắp nơi. Ra đời đời sau chật vật hắc ám sinh vật. Cần chủng nhân tinh. Loài người nhưng đối với chủng nhân tinh không cảm mạo ra tay không chút lưu tình. Thế giới luân hồi dung nhập vào hắc ám đại lục. Ở những năm này sanh thành nhiều bàng đại lục châu. Nhưng mà loài người ứng đối nguyên thủy linh giới thủ đoạn có hạn. Từng cái thế giới luân hồi biến thành ốc đảo không ngừng bị nguyên thủy linh giới rút ra lấy linh. Từ ốc đảo hóa là hoang mạc. Thế giới luân hồi người trong loại cùng các loại sinh mạng nơi sinh tồn bàn bị nén chỉ có thể và hắc ám sinh vật tranh đoạt ốc đảo, bất hủ và hắn nắm trong tay tộc quần rối rít mất tích chỉ còn lại linh tộc. Cho đến ngày nay loài người và hắc ám sinh vật giết khó phân thắng bại. Triệu Mục đi tới tử mẫu hồ bên, hư không mắt còn thấy mấy con người thần thoại trọng thương thoát đi. Giống vậy có một ít thần linh tạo thành tiểu đội, từ trong nước lẻn vào tử mẫu hồ lấy trộm chủng nhân tinh bồi dục mới tinh ảo tưởng nguyên liệu nấu. An, trong này hơn một nửa thần linh đều là sinh mạng mới. Chiến tranh quả nhiên là loài người văn minh phát triển nôi. Đồng thời cũng là trong nhân loại anh kiệt lớp lớp xuất hiện hoàng kim thịnh thế. Mấy năm trước còn chưa thấy được, mấy năm này Triệu Mục. Nhưng luôn cảm giác loài người phát triển quá nhanh. Cho dù hắc ám sinh vật bất hủ hiện bận thả người ma tiến vào hắc ám đại lục. Bận bịu thăm dò tự quang đại lục âm ảnh vị diện chuẩn bị không tâm tư để ý hắc ám đại lục. Nhưng là bọn họ cũng không lý tới do nhìn loài người ở hắc ám đại lục ở trong chiến hòa trưởng thành. Trừ phi, bọn họ hy vọng loài người trưởng thành. Triệu Mục lấy ra nhân hoàng đế Ngọc Tỷ, người cấp trên tộc khí vận càng ngày càng hưng thịnh, nhưng là dựa vào thiên mệnh bàn cờ và tay ếch ma đồng. hắn nhưng phát hiện có càng ngày càng lớn mạnh tai nạn đến gần tộc người khí vận. Họa hề phúc nơi ỷ, phúc hề họa nơi phụ. Bây giờ nhìn như tộc người ở Hắc Ám Đại Lục tại trong chiến tranh càng ngày càng cường tráng. Trên thực tế vật cùng tất phản khoảng cách tai nạn vậy càng ngày càng gần. Triệu Mục có loại cảm giác, nếu như không thể nhìn thấu phúc họa bên trong ẩn núp cạm bẫy. Tương lai coi như hắn đem tất cả nhân loại cũng thu vào siêu duy thần quốc cũng khó trốn một kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuong-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.